Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, Mashiro cùng Suzuha liên minh. Nhìn xem Amon Suzuha mộng bức dáng vẻ, Tuma Kazusa không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Một bên dùng tay bưng kín Aki Tomoya miệng, một bên chân thành nói. Cho nên nói chuyện này ngươi muốn thật tốt suy nghĩ một chút. Dù sao đối với Mashiro tới nói rất nhiều chuyện nàng là sẽ không đi làm cũng sẽ không suy nghĩ. Mơ màng màng, Amon Suzuha một bên suy tư phải nên làm như thế nào một bên hướng phía trong phòng của mình đi đến. Ngươi vừa vặn tung tin đồn nhảm rất vui vẻ à. Một tay lấy Tuma Kazusa đặt tại trong ngực. Aki Tomoya một bên xoa nắn lấy mặt của nàng một bên hung ác nói ra. À, người không cảm thấy vừa vặn Suzuha biểu hiện rất đáng yêu sao? Lại nói loại chuyện này suy nghĩ một chút liền biết là giả. Tuma Kazusa không thèm để ý khoát tay. Nói ra, ngươi nha, nói chung khác khi dễ Mashiro cùng Suzuha. Kéo một cái nàng gương mặt. Aki Tomoya bất đắc dĩ nói, an không, giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không phát sinh một ít người không muốn nhìn thấy chuyện. Thuận thế tựa vào Aki Tomoya trước ngực, một bên dùng chính mình lọn tóc tại Aki Tomoya trước ngực vẽ vài vòng. Tuma Kazusa một bên dịu dàng ngoan ngoãn nói, người biết ta không phải ý tứ này, vuốt ve một cái Tuma Kazusa tóc. Nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn tựa như là mèo con đồng dạng nàng không khỏi có chút im lặng. Một lát sau, ngay tại hắn hưởng thụ lấy bộ dạng này an tĩnh bầu không khí thời điểm, Goku Ruri từ trong phòng bếp đi ra. Khác Tú, ăn cơm, đến hai người đầu cơm. Kiryu Moeka yên lặng đứng lên. Ngay tại bên trong nơi hẻo lánh, Sina Mashiro cũng nghiêng đầu một chút theo sau hướng phía phòng bếp đi đến. Tốt rồi, đừng đùa, mọi người cùng nhau phụ một tay đi. Một bên đem Tuma Kazusa đỡ lên, Aki Tomoya vừa cười nói, ta đi lên bên cạnh gọi một cái những người khác. Làm Aki Tomoya tìm được Amon Suzuha thời điểm, nàng chính nằm lì ở trên giường bôi bôi vẽ tranh tựa hồ đang viết cái gì. Tomoya Kaka, mặc dù chúng ta quan hệ đã rất thân mật, nhưng trước khi vào cửa cũng là muốn gõ cửa. Trong nháy mắt đem trên giường vừa vặn chính mình cổ đảo đồ vật ôm ở trong ngực. Amon Suzuha có chút bất mãn đối với Aki Tomoya nói ra. Vâng vâng vâng, ta nhỏ Suzuha cũng là muốn một điểm tựa ẩn. Lần sau ta nhất định chú ý, nắm tóc. Aki Tomoya khẽ cười nói. Bất quá bây giờ vẫn là ăn cơm trước đi. Ta... nhỏ Suzuha, trong nháy mắt, Amon Suzuha khuôn mặt biến đổi vô cùng đỏ bừng, theo sau mơ mơ màng màng bị Aki Tomoya kéo xuống. Lúc buổi tối, Aki Tomoya vốn cho là chính mình sẽ lần nữa tao ngộ dạ tập, nhưng chưa từng nghĩ gió êm sóng lặng một đêm. Nửa đêm thời điểm, hắn đối với mình lúc đầu ý nghĩ không khỏi sinh ra một tia bất đắc dĩ. Lúc đầu thời điểm, hắn đối với loại chuyện này thế nhưng là hơi mang một điểm kháng cự. Sau đó chậm rãi biến thành tiếp nhận, bây giờ lại biến thành mong đợi. A, nam nhân, Mashiro không có tới là bởi vì nàng đối với phương diện này sự tình cũng không hiểu rõ. Suzuha không tới là bởi vì nàng tin Tuma Kazusa lời nói. Mà Tuma Kazusa cùng Gabriel các nàng không có tới là đem hôm nay thời gian để lại cho Mashiro cùng Suzuha, riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Bất quá lại quỷ dị không nghĩ tới cùng một chỗ. Ngay tại Aki Tomoya khó ngủ ban đêm, tại Amon Suzuha trong phòng, nàng ngay tại thương lượng với Sina Mashiro lấy một ít chuyện. Mashiro tỷ, tình cảnh của chúng ta vô cùng không ổn. Amon Suzuha thần tình nghiêm túc nhìn xem Sina Mashiro. Không ổn, vừa ăn Amon Suzuha nướng bom cu khẩn, Shina Matsuro một bên ngoẹo đầu hỏi. Đúng vậy a, Kazusa tỷ tâm cơ của các nàng thâm bất khả chắc. Dứt bỏ chúng ta trộm đi không nói, còn che giấu Tomoya Kakahame. Muốn là bọn ta không thêm vào phản kích, sẽ một mực lạc hậu các nàng. Dù sao một bước cuối cùng. Nói đến chỗ này, Amon Suzuha sắc mặt có chút đỏ bừng. Đem bom cu khần sau khi ăn xong, thuận tiện đem ngón tay bên trên dính bánh mì cặn bã giải quyết hết. Shina Mashiro có chút nghi hoặc nhìn Amon Suzuha, nàng có chút không thể lý giải lúc này tình trạng của nàng. Mashiro tỷ, xem ra ngươi còn không có nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chậm rãi đem trong nội tâm ngượng ngùng ném ra đằng sau, Amon Suzuha phi thường nghiêm túc nhìn xem Shina Mashiro. Nếu như tiếp tục như vậy tử xuống, tại cái khác tỷ tỷ đều cùng Tomoya Kaka có bảo bảo đằng sau, chúng ta lại bởi vì người đếm được quan hệ thiếu khuyết cái này một bước mấu chốt nhất không có cách nào cùng Tomoya Kaka sinh hạ bảo bảo. Bảo bảo, Shina Mashiro nghiêng đầu một chút, theo sau cẩn thận tìm tòi một cái trong đầu ký ức. Loáng thoáng nàng tựa hồ đã từng thấy qua, giữa phu thê nhất định phải là phải có bảo bảo, nếu như không có rất dễ dàng bị nhà chồng cùng ngoại nhân chế giễu. Không chỉ là chính nàng, liên đới lấy Tomoya cũng biết bị cùng một chỗ chế giễu. Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, như thế nào mới có thể sinh hạ tiểu bảo bảo? Shina Mashiro phi thường nghiêm túc hỏi, cái này, cái kia, nói như thế nào đây? Nhìn xem Shina Mashiro thuần khiết ánh mắt, Amon Suzuha trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào chuyện này. Bất quá một lát sau, nghĩ đến trong tương lai nàng đều là cần trải qua những chuyện này. Cùng hắn đến lúc đó u mê không biết, còn không bằng hiện tại chính mình thật tốt cho nàng bên trên một bài giảng đâu. Kết quả là, Amon Suzuha đỏ mặt, mở ra máy tính cùng Shina Mashiro giảng một cái giờ sinh lý tri thức. Theo sau nàng lại đem Tuma Kazusa nói cho nàng biết sự tình nói cho Shina Mashiro. Thế là tin tưởng chuyện này người lại thêm một cái. A, trách không được lần trước đi Tomoya trong phòng, Tomoya không cùng Mashiro cùng một chỗ làm loại sự tình này. Shina Mashiro không chỉ là tin, còn suy một ra ba đem lần trước sự tình kết hợp với nhau. Y theo lấy vừa vặn Amon Suzuha dạy bảo kiến thức của nàng tới nói. Lên một lần nàng chủ động đi Aki Tomoya căn phòng phát sinh sự tình là phi thường không bình thường. Nhưng loại này không bình thường phối hợp với đặc biệt ham mê, tựa hồ biến đổi bình thường đi lên. Nghe được Shina Mashiro tự nói, Amon Suzuha không nguyên do hứng thú, Mashiro cũng không có giấu giếm, hời hợt đem lần trước phát sinh sự tình nói ra ngoài. Lấy Tomoya Kaka háo sắc trình độ tới nói, đưa lên miệng thịt mỡ đều không gặm. Quả nhiên, nếu là trước kia Aki Tomoya tại Amon Suzuha trong lòng hình tượng coi như được cao đại thượng, nhưng gần nhất hai ngày biểu hiện của hắn để trong nội tâm nàng thoảng qua có chút tiểu khí phẫn. Dù sao là một nữ hài tử, Amon Suzuha đối với mình còn rất có tự tin, bị Aki Tomoya đổi lấy như hoa xem nhẹ điểm này không có cách nào nhẫn a. Cho nên Mashiro tỷ nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đi. Chúng ta nhất định phải nghĩ cho kỹ biện pháp giải quyết Tomoya Kaka trên thân, trên tâm lý cái này tật bệnh. Shina Mashiro ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, cầm Amon Suzuha duỗi tới tay, nhất định phải cùng Tomoya sinh hạ tiểu bảo bảo. Lúc này, ngay tại trong phòng ngủ thật vất vả ngủ Aki Tomoya bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Không biết vì sao, nhiệt độ ổn định trong phòng đột nhiên thổi lên một trận gió mát. Hắn không khỏi lôi kéo nên ở trên người chăn mền. Bất quá không biết vì sao nguyên bản có thể mang đến ấm áp chăn mền, hôm nay nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.